Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, Lâm Long bị sợ ra đái. Mang đi lão giả, Lâm Long mấy người rất nhanh xuống núi, cũng không phải người bình thường trực tiếp đạp lên cây chạy vội. Mấy người tốc độ rất nhanh, không có vài cái đã đi xuống núi, từ đầu đến cuối cùng. Lão giả đều hào hào đi theo Lâm Long bọn người, không đùa bất luận cái gì thủ đoạn. Châu Bàn Tử bọn người cảm thấy kỳ quái, lão giả này cũng quá phối hợp đi à. Bọn hắn cũng hoài nghi lão giả đến cùng phải hay không cổ sư. Chỉ có Lâm Long trong nội tâm cười lạnh. Từ lúc xuống núi thời điểm là hắn biết nhóm người mình trúng ngũ độc cổ, chỉ là bởi vì ăn hết Trương Chí Duy cho giải dược, mấy người không có bất kỳ dị thường. Lão giả theo ở phía sau, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Dựa theo đạo lý, ngũ độc cổ có lẽ phát tác mới đúng, có thể như thế nào bọn hắn nhìn về phía trên tựu cùng không có việc gì đồng dạng. Cái này đặc biệt sao, không có đạo lý a hát. Hắn đầy trong đầu nghi hoặc, lại không dám hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Lâm Long mấy người tiến lên. Theo thời gian trôi qua, mắt thấy muốn đến Long Kinh, lão giả thiếu kiên nhẫn rồi, trực tiếp đối với Lâm Long bọn người rơi vãi ra. Đã sớm chú ý đến lão giả Lâm Long, trên mặt cười lạnh, đại hít một hơi, đối với thổi, hô, lập tức, một hồi cuồng thổi tới, trực tiếp đem cho thổi trở về. Cái này, lão giả đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Biết đạo Lâm Long lợi hại, cũng không biết Lâm Long tự nhiên lợi hại đến loại trình độ này. Nói ra khí đều có thể hóa thành một ngọn gió, bật hơi thành phong, hô hấp thành lôi, loại người này tuyệt đối không phải bọn hắn đối phó. Lúc này quay người bỏ chạy, không chút do dự, bộ dáng kia thật giống như hận chính mình thiểu sinh ra một chân. Lâm Long cười cười, nhìn xem lão giả bóng lưng nói, liền ngũ độc cư sĩ đều không phải là đối thủ của ta, cùng huống chi ngươi. Ngươi bây giờ chính mình trở về, ta còn có thể thả ngươi một mạng, chờ ta đuổi theo ngươi, đợi cho ngươi hồn phi phách tán. Lão giả thân hình chịu dừng lại, lập tức run rẩy thân thể xoay người, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói, hẳn là ngươi tự là Lâm Long. Ồ, ngươi nghe nói qua ta? Lâm Long có chút ngoài ý muốn, hắn không biết lúc nào chính mình nổi danh như vậy rồi. Liền cái này tiểu nhân cổ sư cũng biết hắn, theo hắn là nho nhỏ cổ sư, nhưng ở Châu Bàn Tử bọn người trong mắt, đây tuyệt đối là siêu cấp ngưu bức tồn tại. Ngũ độc cư sĩ chính là ta sư phụ, không chỉ có là ta, toàn bộ cổ sư giới người cũng biết đại danh của ngươi. Sư phụ ta là cổ sư bên trong đích Thái Sơn Bắc Đầu. Lão nhân gia ông ta cùng sở hữu tất cả cổ sư đã từng nói qua, hắn trong tay ngươi tựu cùng con sâu cái kiến đồng dạng, để cho chúng ta ngàn vạn không nên trêu chọc ngươi. Lão giả nói ra, sư phụ ngươi, ha ha, thật đúng là đúng dịp. Bất quá cái này cũng không cải biến được ngươi giết người. Đã biết đạo ta là ai, vậy thì cùng ta trở về đi. Giết cá biệt người nhiều nhất làm vài thập niên lao, xem trên người của ngươi mạch máu, ngươi còn có 200 năm tuổi thọ, vài thập niên mà thôi. Ngươi nếu không cùng ta trở về cũng không phải là làm vài thập niên lao đơn giản như vậy. Lâm Long nhìn xem lão giả thản nhiên nói, có thể nói lão giả tại người bình thường trong mắt tựu là lão đầu, nhưng ở tu luyện giả trong mắt hắn hay là thiếu niên. Ta với ngươi trở về. Lão giả không có chút gì do dự. Đối mặt Lâm Long loại này cường đại người tồn tại, cho dù là sư phụ hắn cũng không dám chống lại. Cùng đừng nói hắn, Lâm Long tán thưởng giống như được mắt nhìn lão giả. Sau đó mang theo lão giả chạy tới Long Kinh. Sau đó gọi Giang Anh Nam điện thoại, nói hung thủ bị bắt được, lại để cho tên kia trung niên cảnh sát tới mang về. Rất nhanh, trung niên cảnh sát cùng Giang Anh Nam đi vào, nhìn xem hung thủ lại là tên râu tóc bạc trắng lão đầu. Cảm thấy có chút khó tin, bất quá bọn hắn cũng không có hoài nghi Lâm Long. Lão giả mình cũng thừa nhận chính là hắn giết người, sau đó cùng lấy cảnh sát cùng Giang Anh Nam đã đi ra. Chờ đợi lão giả đúng là lao ngục tai ương, chính nghĩa có thể sẽ muộn, nhưng cũng không hội vắng họp. Giải quyết hết chuyện này, Lâm Long bọn người trở lại ký túc xá. Sau đó hắn đợi đến lúc bầu trời tối đen, đi vào Thanh Hoa Đại học cái kia chỗ không người trong rừng cây nhỏ. Lần trước tự là ở chỗ này, Lâm Long phá hủy hiệu trưởng bố trí tụ âm trận. Lâm Long triển khai thần thức, trực tiếp rót vào lòng đất, lập tức tự thấy được phía dưới trận pháp. Tại thấm trận pháp, Lâm Long thấy được bị nhốt tại trong trận pháp Hạn Bạt. Hạn Bạt là nữ tử, thật sự rất đẹp. Đây là Lâm Long trước mắt mới chỉ bái kiến nhất nữ nhân xinh đẹp. Cảm giác thật giống như cửu thiên huyền nữ giống như được. Dáng người có lồi có lõm, một đầu áo choàng mái tóc tán loạn khoác trên vai ở sau lưng. Khí chất cao quý làm cho nàng phát ra nữ vương khí tức. Lâm Long gần kề ngẩn người, lập tức hai tay thành chảo, bắt đầu đào động. Nơi này là Thanh Hoa Đại học, Lâm Long không nghĩ một quyền oanh mở, đến lúc đó thế tất sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Hắc, Lâm Long, lại là ngươi, ta biết ngay ở chỗ này có thể tìm được ngươi. Đúng lúc này, Hiên Viên Linh vẻ mặt kích động chạy tới, nhìn xem Hiên Viên Linh, Lâm Long lập tức mộng bức. Hắn cảm giác mình đời trước khẳng định cùng Hiên Viên Linh có cừu oán. Lâm Long, ngươi ở nơi này đào cái gì? Chúng ta cùng một chỗ đào a. Nói xong, Hiên Viên Linh một chút bổ nhào vào Lâm Long trên người. Hai tay gắt gao đem Lâm Long ôm lấy, trên mặt lộ ra thoáng tươi cười đắc ý, thật giống như đang nói. Tiểu tử nhi, lúc này ngươi chạy không xuất ra lão nương lòng bàn tay đi à? Lâm Long triệt để im lặng, không phải nói tốt cùng một chỗ đào đấy sao? Ngươi ôm lấy ta làm gì vậy a hát, cái kia, Hiên Viên đồng học, ngươi đặt cõng, không phải nói cùng một chỗ đào sao? Ngươi thả ta ra, chúng ta cùng một chỗ đào. Lâm Long hạ quyết tâm, chỉ cần Hiên Viên Linh một buông hắn ra bỏ chạy, cùng lắm thì đêm mai tại tới thu thập Hạn Bạt. Đúng rồi, ta ôm ngươi, ngươi đào không chẳng khác nào hai người chúng ta người cùng một chỗ đào sao? Nói xong, Hiên Viên Linh còn cố ý tại Lâm Long trên lưng ma sát. Như vậy Lâm Long tâm ngứa khó nhịn, có loại đem Hiên Viên Linh hung hăng áp dưới thân thể xúc động. Bất quá suy nghĩ một chút hắn vẫn là đem loại này xúc động đè tại đáy lòng. Cái kia ngươi ôm ta, ta không tốt đào a hát. A hát, vậy ngươi hôn ta một chút ta tự buông ra ngươi. Cái gì, thân ngươi, ngươi coi ta là người nào hả? Ta không phải loại này người tùy tiện. Nói xong, Lâm Long cảm thấy chỗ đó có điểm gì là lạ. Giống như những lời này hẳn là nữ nhân nói đó à. Chính mình một người nam nhân nói ra như thế nào cảm giác là lạ. Hừ, ngươi không thân đúng không? Hiên Viên Linh hừ lạnh một tiếng, bĩu môi, sau đó dùng ôm Lâm Long tùm bàn tay như ngọc trắng trượt vào Lâm Long trong quần. Sau đó năm ngón tay mở to, hung hăng sờ, nói, thân không hôn ta. Lâm Long toàn thân run lên, chỉ cảm thấy một cổ điện chập choạc giống như cảm giác lan khắp toàn thân. Lập tức, Lâm Long có loại bị xâm phạm cảm giác. Hắn nhanh khóc, cái này như vậy nữ nhân a, quả thực tự là một đầu khát khao cọp cái a hát Lâm Long thề. Như vậy khát khao nữ nhân, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Nói mau a, thân không thân. Hiên Viên Linh gặp Lâm Long không nói lời nào, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng cao thấp sự trượt, động tác rất không lưu loát, khiến cho Lâm Long vừa đau lại thoải mái. Ngay sau đó Lâm Long thân thể run lên, Hiên Viên Linh cảm giác có đồ vật gì đó xuất tại trong tay mình. Rất nhiều, nhơ nhớp, Lâm Long, ngươi bị ta dọa ra đái. Hiên Viên Linh nhịn không được hỏi.